Chương 1098, Nữ tướng 36. Nóng cháy lưu hỏa tháng 7, Hoàng thượng hạ lệnh cho Hoàng hậu kiến tạo từ mới thánh chỉ rốt cuộc xuống, liền tại bổn huyện Tây Bắc Dương Minh Sơn Thượng. Huyện lệnh gần nhất vẫn bận rộn việc này, huyện lệnh phu nhân liền thường thư đến cục trúc huyện tìm dẫn song song cùng Vương Thị cùng nhau đọc sách nói chuyện phiếm, giết thời gian. Hiện tại huyện lệnh phu nhân và Vương Thị đã là chi giao hảo hữu. Nguyên bản huyện lệnh phu nhân cảm thấy Vương Thị chính là một cái vận khí đặc biệt tốt, sinh một nữ nhi tốt phổ thông nông phụ. Nhưng mà tương giao sau, huyện lệnh phu nhân phát hiện Vương Thị thế nhưng cũng không phải một cái thô bỉ nông phụ, cùng nàng nói chuyện phiếm thế nhưng có thể nói đến cùng đi, mà Vương Thị kiến thức rất là bất phàm, hơn nữa hiểu biết chữ nghĩa, học vấn cũng không thấp. Huyện lệnh phu nhân cũng không có nghĩ nhiều, chỉ làm đều là Duẫn Chính dạy, huyện lệnh phu nhân hợp tác với Duẫn song song như vậy. Duẫn song song ra điểm kia chuyện hư hỏng nàng đều biết. Muốn huyện lệnh phu nhân nói, Duẫn song song cái này toàn gia nhân, mỗi người cũng không được, cũng chính là xuất thân hạn chế phát triển. Cái này nếu là sinh ở đại gia tộc trung, có đến lao sư chỉ bảo, bây giờ thành tựu không có giới hạn. Duẫn Chính ngoài cửa sổ nghe lén liền có thể học được vài trăm tự, nghe nói hiện tại chính mình tự học đã muốn có thể cùng những kia thi tú tài người đọc sách chuyện trò, có thể thấy được đầu não chi thông minh. Tự học năng lực mạnh. Duẫn song song liền lại càng không tất nói, cái kia sách nhỏ sự là nàng tự mình kiến thức qua, muốn nói một câu có tự mình hiểu lấy lời nói, huyện lệnh phu nhân cảm thấy Duẫn song song so với chính mình đều có bản lĩnh. Như vậy thông minh phụ nữ hai người, có một cái thông minh thê tử cùng mẫu thân, cũng không phải cái gì kỳ quái sự, bất quá huyện lệnh phu nhân rất cảm khái, cái này hai vợ chồng tình cảm thật là tốt. Nam nhân bình thường đều thích xinh đẹp tiểu thiếp cùng thông phòng nha hoàn hồng tụ thiêm hương, thê tử có tốt cũng không cái kia tính nhẫn mại chỉ bảo thê tử đọc sách. Bất quá huyện lệnh phu nhân ngược lại là không hâm mộ Vương Thị có như vậy ân ái phu quân, bởi vì chính nàng cũng không kém, huyện lệnh giữ mình trong sạch, từ trước đến nay không đi yên hoa chi địa, cũng không nạp thiếp sờ nha hoàn, cùng nàng tình cảm cũng là cầm sát hòa mình cử án tề mi, có thể nói huyện lệnh phu nhân mình chính là vô số quý nữ hâm mộ đối tượng. Nay ngày hè ngày nóng, ba người liền tại rừng trúc hạ đáp mềm mại giường, phần mình chiếm cứ một cái mềm mại giường, nghiêng mình dựa ở mặt trên cầm thư, nhàn nhã đọc sách thưởng thức trà ăn điểm tâm. Rừng trúc dưới thập phần râm mát, gió thổi lá trúc vang xào xạc, chóp mũi lại có trúc tử thanh hương vòng quanh. Duẫn song song trong ngực còn ôm Vương Thị kết thân trở về tiểu Lino, Lục Du là ta cùng với Lino không xuất môn, Duẫn song song thì là ta cùng với Lino cùng tiêu giao. Thật là hảo không tự tại khoái hoạt. Thư nhìn lâu cũng sẽ mệt, huyện lệnh phu nhân nhìn ra ngoài một hồi thư sau, liền thu sách vở, uống ngụm trà, cùng Vương Thị cùng Duẫn song song nói chuyện phiếm hai câu. Nói chuyện phiếm bên trong, huyện lệnh phu nhân thuận miệng nhắc tới thú biên Phùng Đại Tướng Quân, trước đó có tiểu cổ người hồ quấy nhiễu biên quan, kết quả không cần Phùng Đại Tướng Quân ra tay, Phùng Đại Tướng Quân thủ hạ một cái tiểu tướng rất dễ dàng liền dẫn người đem này đó xâm lấn người hồ cho bắt được. Vốn này đó xâm lấn người hồ đều là muốn giết, vừa vận hoàng thượng nên vì hoàng hậu thành lập từ mới, cũng là hoàng hậu thiên thu thọ yến sắp tới, liền hạ lệnh Phùng Đại Tướng Quân chớ sát sinh. Bất quá Phùng Đại Tướng Quân thủ hạ cái kia tiểu tướng bởi vì chính mắt thấy được người hồ sát hại qua thôn, nhất thời lòng căm phẫn tiếp chỉ sau thế nhưng kháng chỉ không tuân, trực tiếp đem người đều giết. Triều đình quan văn dồn dập chỉ trích Phùng Đại Tướng Quân ngự hạ bất lực, yêu cầu đem sở hữu kháng chỉ không tuân người đều giết. Hơn nữa trách phạt Phùng Đại Tướng Quân, võ tướng nhóm thì là nỗ lực bảo vệ Phùng Đại Tướng Quân. Cuối cùng vẫn là Hoàng thượng lấy Hoàng hậu Thiên Thu không thích hợp giết người làm cớ, không có đem cái kia kháng chỉ không tuân cái này tiểu tướng cùng kia tiểu tướng thủ hạ những binh sĩ chém giết, chỉ là đưa bọn họ đều biếm nhập nô tịch, quan phủ bán làm nô. Cái này trừng phạt tuy rằng nghiêm trọng, nhưng mà đối với kháng chỉ không tuân tất nhiên muốn mất đầu tử tội mà nói, đã là nhẹ vô cùng trừng phạt. Về phần Phùng Đại Tướng Quân, bởi vì là Hoàng đế tâm phúc, Hoàng thượng một lòng muốn bảo, trong triều quan văn cứ gọi lại thích cũng vô dụng. Huyện lệnh phu nhân nói xong còn cảm thán một tiếng, phu quân từng nói nay trong triều văn võ quan viên trực tiếp càng phát bất hòa. Quan văn luôn cho rằng võ tướng thô bỉ, liền nên thấp bọn họ nhất đẳng, võ tướng cũng cảm thấy quan văn phân không rõ nặng nhẹ, luôn luôn dùng cái gì thánh nhân chi ngôn giáo huấn bọn họ, làm cho bọn họ coi chừng ngực rộng lớn, từ bi vì hoài. Dùng thánh nhân chi nói giáo hóa người hồ. Còn thường thường chỉ trích bọn họ không nên phía đối diện quan người hồ bọn tù binh quá ác, mỗi khi đều muốn chém giết sạch, thật sự có thương ngày cùng. Vương thị cau mày đi theo than thở một tiếng, này đó quan văn cũng quá chút, biên quan võ tướng phòng thủ biên cương, đã thấy nhiều người hồ tàn bạo hành vi phạm tội, tự nhiên căm hận người hồ, mỗi lần đều đem người hồ tù binh giết sạch cũng là yêu thích dân chúng, đều là tình hữu khả nguyên. Huống hồ những kia người hồ sát hại chúng ta người Hán thời điểm, cũng không thấy bọn họ lòng mang lương thiện ít giết một người, ngược lại muốn chúng ta khoan thứ này thực hành hung ác người hồ, đây là nhà ai đạo lý, thánh nhân chi ngôn còn có lấy ơn báo oán, lấy gì trả ơn, lấy thẳng báo oán, lấy đức trả ơn chi thuyết đâu. Duẫn song song ở một bên cười nhạo một tiếng, này đó quan văn bất quá là cầm thánh nhân chi ngôn làm ngụy trang, cho mình tranh thủ quyền thế mà thôi, sở dĩ đối võ tướng như thế chen ép, bất quá là vì triều đại không có như trước hướng giống nhau, trọng văn khinh võ mà thôi. Bọn họ nói như thế thoải mái, cũng bất quá là đao không chém tới thị thượng, không cảm thấy đau, như đem bọn họ ra quyến tất cả đều phát đến biên quan đi, nhượng người hồ dùng tàn bạo phương pháp giết chết, nhìn hắn còn có thể hay không lấy thánh nhân chi ngôn, từ bi vì hoài tha thứ những kia người hồ. Muốn ta nói bọn họ tại lằng nhằng cái gì phía đối diện quan người hồ tù binh từ bi vì hoài, hẳn là lấy thánh nhân chi ngôn cảm hóa, liền đem bọn họ hết thể đưa vào người hồ bộ lạc, làm cho bọn họ hảo hảo dùng thánh nhân chi ngôn cảm hóa một chút những kia người hồ. Nhìn xem đến thời điểm rốt cuộc là bọn họ dùng thánh nhân chi nhãn cảm hóa người hồ, vẫn là người hồ giết sạch bọn họ, làm cho bọn họ tự mình cảm thụ một chút người hồ tàn bạo. Nói đến cùng việc này vẫn là văn võ quan viên bất hòa nguyên nhân, cũng là võ tướng chinh chiến, quan văn trị quốc, lẫn nhau không thể lý giải tạo thành kết quả. Vương thị cũng tại vừa nói. Duẫn song song lắc lắc đầu, nương, ngươi lời nói này sai rồi, từ xưa đến nay bao nhiêu quan văn lên ngựa có thể đánh nhau, lại có bao nhiêu võ tướng xuống ngựa được trị quốc, văn võ quan viên vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, mà không phải lẫn nhau đấu đá. Như chinh chiến thời điểm, võ tướng dũng mãnh, mang binh không sợ chết, quan văn bày mưu nghị kế, lấy trí mưu phụ trợ võ tướng, cùng sa trường bên trên đem đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Phương diện này phối hợp tốt nhất, liền là An đại tướng quân cùng đã muốn từ quan trước thừa tướng Ngụy đại nhân, khi đó, An tướng quân cùng Ngụy đại nhân liên thủ tại sa trường phá địch, bách chiến bách thắng. Đáng tiếc sau này An tướng quân cùng đoạt đích bên trong đứng sai đội ngũ, nay vì để tránh cho tân hoàng nghi kỵ, chỉ có thể co đầu rút cổ trong phủ, không dám ra đầu. Mà thừa tướng Ngụy đại nhân cũng bởi biến pháp sự tình nản lòng thoái chí, từ quan rời xa triều đình, nay không biết kết cuộc ra sao. Này đối văn võ tướng cùng điển hình cứ như vậy phần mình ảm đạm rời xa triều đình, quả thật đáng tiếc. Duẫn song song biết đến này đó, tự nhiên đều là tại thư cục xuôi thai những kia người đọc sách tâm tình triều đình sự tình chung biết được.